Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 34, để mắt tới Ẩn Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lục Thủy ngoại trừ thiên địa trận văn, tất cả mọi thứ đều bị lưu tại trên đại điện. Tầm Trường lão nhìn xem Lục Thủy rời đi đại điện, cuối cùng hắn khe khẽ thở dài. Trung quy là quá bình thường, đừng nói cái gì danh chấn tu chân giới, chính là ra dáng đều không ra dáng. Tam Trường lão ngồi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Người tới, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Rất nhanh một vị lão giả xuất hiện tại trên đại điện, là Lục Thủy tại tàng kinh các 4 tầng nhìn thấy vị kia. Vừa xuất hiện lão giả liền thấp giọng cung kính nói, Tam Trường lão, chuẩn bị một ít gì đó, đi Phong Xương Hà Nội bộ chờ đợi, chờ Lục Thủy sau khi tiến vào ngày thứ 2, bắt đầu mỗi ngày từ nước sông bên trên đưa một vật đi qua, sẽ giả bộ hắn vận khí tốt nhặt được đi. Đồ vật chọn lựa phải có cấp độ cảm giác. Tam Trường lão mở miệng nói ra, Khổ Thụ lão người gật đầu, ta minh bạch nhị giai hậu kỳ là một cái, tam giai là một cái, trưởng thành hình là một cái, đặc thù là một cái, cho một chút chờ đợi đẩy mạnh thiếu gia tu luyện dục vọng. Tam Trường lão gật gật đầu, đối với cây khô lão nhân an bài coi như hài lòng. Tốt nhất để hắn ăn chút khổ đạt được, nếu như có thể để hắn có loại chính mình là thiên mệnh nhân vật chính thì càng tốt, dù sao không có gì hơn hai loại kết quả, không phải càng phách lối, chính là sẽ học được ẩn nhẫn. Học được ẩn nhẫn là chuyện tốt, nếu như là phách lối. Tam Trường lão thở dài một tiếng nói, cũng phách lối không đến đi đâu rồi. Cây khô lão nhân gật đầu, nhưng là hắn đưa ra một cái nghi vấn. Nếu như thiếu gia đổ vào ngày đầu tiên làm sao bây giờ? Tam Trường lão trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng, sau đó hắn đứng dậy một bước biến mất tại nguyên chỗ. Khô Thụ lão nhân, Lục Thủy rời đi đại điện tự nhiên là muốn đi gặp hắn cha mẹ, chính mình phải vào Phong Xương Hà cũng không phải một chuyện tốt. Bọn hắn đến lo lắng chết, ở kiếp trước hắn liền đi vào qua, mẹ hắn có thể gấp. Sau đó vì không để cho mẹ hắn sốt ruột, hắn cùng ngày liền bị mang ra ngoài. Không có cách, ở kiếp trước hắn tiền kỳ thật quá yếu. Rất nhanh Lục Thủy liền đi tới cha mẹ hắn nơi ở, chỉ là tới thời điểm phát hiện nơi này rất an tĩnh. Tình huống bình thường muốn đều có thể nghe được cha mẹ hắn nói chuyện trời đất thanh âm. Lục Thủy hướng sân nhỏ vừa nhìn xuống, phát hiện người thị nữ kia tại. Cha mẹ ta ở bên trong, Lục Thủy mở miệng hỏi, Kỳ Khê thấy là đại thiếu gia, lập tức gật đầu cung kính. Đúng vậy thiếu gia, bên trong phát sinh qua cái gì sao? Lục Thủy tiếp tục hỏi, Kỳ Khê không có giấu giếm, nói, tộc trưởng giống như bị người công kích, nghe phu nhân nói là con nợ cha trả. Lục Thủy, hắn biết đại khái chuyện gì xảy ra, ngẫm lại hay là mau chóng đi Phong Xương Hà đi. Tránh đầu gió, chỉ là Lục Thủy vừa mới quay đầu phía sau liền truyền đến cha hắn thanh âm âm trầm. Lục Thủy, ngươi đi đâu? Lục Thủy không chút do dự tại chỗ ra tốc rời đi. Tam Trường lão để cho ta đi Phong Xương Hà, không thể để cho Tam Trường lão đợi lâu. Cha không cần đưa ta đi một chút liền về, ngươi chiếu cố tốt mẫu thân là được. Không bao lâu Lục Thủy liền không có bóng dáng. Hắn cơ hồ dùng tất cả tu vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Lục Thủy không thấy, Lục Cổ sắc mặt y nguyên rất kém cỏi, hắn đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại nhi tử xem ra, ngươi so Phong Xương Hà còn muốn đáng sợ. Đông Phương Lê Âm đứng ở một bên mang theo một chút ý cười. Lục Cổ nhìn xem Đông Phương Lê Âm nói, ngươi không cảm thấy tiểu tử kia đi Phong Xương Hà mới là trọng điểm sao? Nghe được cái này, Đông Phương Lê Âm sững sờ, sau đó dự định đuổi theo. Chỉ là vừa mới xuất phát chạy liền bị Lục Cổ kéo lại. Hiện tại ngươi không có khả năng ra ngoài, ta đi xem một chút đi. Đông Phương Lê Âm đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái này xác định không phải đang buộc con của bọn họ tiến Phong Xương Hà. Lục Thủy dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào Phong Xương Hà, kém chút bị đuổi kịp, tuổi đã cao hắn cũng không muốn bị đánh. Phong Xương Hà ở vào phía sau núi trong một chỗ sơn động cũng không xa, cho nên Lục Thủy mới có cơ hội nhanh tra hắn một bước. Sơn động này không có danh tự, hoặc là nói chính là dùng Phong Xương Hà mệnh danh, trong sơn động có một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ dòng sông, nước sông cực hàn không gì sánh được, đó chính là Phong Xương Hà. Lục Thủy khi tiến vào sơn động không bao lâu cũng cảm giác được kinh người hàn ý, hắn không có đặc biệt đi chống cự mà là tiếp tục đi lên phía trước. Không đến bao lâu hắn liền thấy phát ra ánh sáng nhạt dòng sông này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sơn động thông đạo, chỉ để lại hai bên nhỏ hẹp vị trí thờ người hành tẩu. Lục Thủy đi tại biên giới vị trí, hắn nhớ kỹ phía trước có cái điếu ngư đài, nơi đó chính là dùng để cho người ta hối lỗi. Rất nhanh Lục Thủy liền thấy điếu ngư đài, bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là chân võ cùng chân linh thế mà cũng ở đó. Mộ gia, một biết chỗ nơi ở, nơi này nguyên bản treo tên Mộ Nhã Nguyệt, hiện tại tên Mộ Nhã Nguyệt đã bị gỡ xuống, chỉ là cũng không có thay đổi tên Mộ Tuyết. Đại tiểu thư, ngươi thật không viết sao? Đinh Lương nhìn xem Mộ Tuyết hỏi. Bên ngoài viện danh tự là Cần Sân nhỏ chủ nhân tự mình viết. Trước đó thuộc về Mộ Tuyết lệnh bài là Mộ Tuyết khi còn bé viết. Chỉ là tấm bảng kia bị Mộ Tuyết tự mình hủy, hiện tại nàng không viết liền không có biện pháp trên danh nghĩa đi lên. Rất nhiều người đều ở gấp nhưng là ai cũng không dám bức Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn trước mắt bút mực nói, để bọn hắn chính mình viết liền tốt, nàng không thèm để ý, lại hoặc là rất để ý, dù sao hiện tại không muốn chính mình viết. Đại tiểu thư đều nói như vậy, Đinh Lương cũng không có biện pháp. Đến mức để người khác viết, không ai dám viết, dù sao nàng hết sức khuyên, bất quá cũng may đại tiểu thư không có bị từ hôn, không phải vậy về sau đại tiểu thư được nhiều khổ sở. Đúng rồi, Nhã Lâm hôm nay làm sao không đến, người đi hỏi một chút, Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi, tốt ta liền tới đây hỏi một chút, sau đó Đinh Lương liền lui ra ngoài, Mộ Tuyết lúc này mới đem ánh mắt đặt ở mặt bàn trên một quyển sách. Cửu truyền bất tử chân kinh, là Lục Thủy chỗ nào nhặt được sao? Nàng nhớ kỹ Lục gia là không có quyền công pháp này, trừ phi là nàng gả đi trước công pháp liền không có. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là có khả năng, dù sao công pháp này trên người Lục Thủy. Sau đó nàng liền không có để ý bất tử chân kinh, môn công pháp này đối với nàng không có một chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn lại 3 năm, mặc dù xuất hiện từ hôn ngoài ý muốn, nhưng là Lục Thủy vô cùng có khả năng sẽ còn bị ma tu kia trọng thương. Cần tại hắn bị thương trước tìm tới ma tu kia, sau đó thay vào đó. Giáo huấn vẫn là phải cho, chính là không có khả năng quá ác. Mẹ thương thế không biết là lúc nào, hy vọng còn không có phát động. Mộ Tuyết thở dài một tiếng, chỉ là ta thân ở Mộ gia, rất khó ra ngoài nghe ngóng tin tức, xem ra là thời điểm tìm môn phái tu chân đem nó khống chế ở trong tay, để bọn hắn vì ta thu thập tình báo. Chỉ là tìm cái gì môn phái thích hợp, thu thập tình báo mạnh nhất là Thiên Cơ Các, nhưng là Thiên Cơ Các các chủ tại ta muốn gây bất lợi cho hắn lúc, hẳn là có thể biết từ đó tránh né đứng lên. Tìm ra được quá tốn thời gian, suy tư bên dưới Mộ Tuyết có mục tiêu mới. Ẩn Thiên Tông năng lực tổ chức cũng rất mạnh, có thể suy tính một chút, chỉ là Ẩn Thiên Tông giống như cùng Lục gia đi gần, không biết đối với Lục gia sẽ có hay không có ảnh hưởng. Khống chế tốt mà nói vấn đề cũng không lớn, bất quá chuyện này đến kéo tới Thiên Trì Hà mở ra sau lại nói. Nếu như Lục gia dự định thay hôn tuyển, tất nhiên sẽ tới trước từ hôn, đến lúc đó để bọn hắn bỏ đi loại ý nghĩ này là đủ. Đối với Lục gia Thiên Trì Hà tuyển thân sự tình nàng đã biết được. Bất quá lần này bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất sự tình, nàng không cách nào tham gia, mà lúc đầu không có tham gia Lục Thủy ngược lại muốn tham gia. Mộ Tuyết chỉ có thể hy vọng tương lai không cần chệch hướng quá xa, muốn chệch hướng cũng phải đợi nàng gả vào Lục gia. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.